Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chơi thoát, theo tiếng kêu nhìn lại. Hồ Trần Tấn chính là cái ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng. Có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cân xứng, xem như cái tiêu chuẩn phía trên nữ nhân xinh đẹp. Nàng mặc một thân áo sơ mi trắng đồ tây đen trang phục nghề nghiệp. Tay dưới váy hai chân bọc lấy chỉ đen. Một tay cầm cặp văn kiện. Một tay cầm điện thoại. Chính nhìn xem Trần Tấn. Ngạch, ngươi là? Trần Tấn tiến lên hỏi. Cô gái này nhìn qua nhìn rất quen mắt. Lại lập tức nghĩ không ra lại cái nào gặp qua. Nữ tử cười cười. Ta vừa mới nhìn một chút báo cáo chuẩn bị ký kết đơn. Ngươi hôm nay muốn đem ba cái tờ đơn đều ký xong sao? Phải, Trần Tấn gật gật đầu. Xong một lần hàng tháng bảng xếp hạng. Đúng, ngươi là nhà ai cửa hàng? Chúng ta quen biết sao? Vẫn là huấn luyện thời điểm gặp qua. Chỉ bất quá hắn lời này vừa hỏi ra lời. Vừa bên trên đánh đơn viên môn đều cười. Tuổi trẻ điểm mím môi, lớn tuổi chút thì là trực tiếp cười to. Trần Tấn, giúp Trần Tấn đánh hợp đồng phụ nữ cười nói. Thấy lãnh đạo cũng không biết vấn an a. Lãnh đạo, Trần Tấn khẽ giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại, vội vàng có chút khom người. Chồng lên nụ cười nói. A, Đàm Tổng, không có ý tứ a. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bản nhân. Lập tức không nhận ra được. Nữ tử lắc đầu. Không có việc gì. Không biết ta không có vấn đề. Nhiều ký hợp đồng mới là chính sự. Ta nghe các ngươi khu quản lý nói. Ngươi nhập chức hơn 2 tháng đều không tờ đơn. Sau đó một ngày một đơn liên tiếp ký 3 đơn. Rất có bốc đồng a. May mắn mà có chúng ta vạn sách tốt như vậy bình đài. Ta mới có thể ký đơn. Trần Tấn khiêm tốn nói, nữ tử vui mừng gật đầu, phục lại nói ra, cũng không cần thiết khiêm tốn. Tại chúng ta nghề này, đều là công trạng nói chuyện, đem người bốc đồng tiếp tục giữ vững. Ta hy vọng mỗi tháng tụ hội bên trên đều có thể trông thấy ngươi. Ta nhất định sẽ cố gắng. Trần Tấn vội vàng gật đầu, nữ tử cười cười, vậy ngươi mau lên. Dứt lời liền xoay người đi. Trần Tấn nhìn xem bóng lưng của nàng, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ hôm nay ngược lại là đúng dịp, vậy mà gặp gỡ tôn này đại Phật. Nữ tử tên là Đàm Tư, là Vạn Sách công ty Đại Tây khu tổng thanh tra. Vạn Sách công ty lãnh đạo cơ cấu là lấy giám đốc cầm đầu, phía dưới có một cái phó tổng quản lý phụ trách bên ngoài liên, sau đó là kinh doanh, hậu cần, thiết kế huấn luyện mấy cái khác biệt bộ môn tổng thanh tra. Cùng phó tổng cùng cấp. Trong đó, kinh doanh bộ môn quản lý liền là công ty tất cả người đại diện nhóm. Cho nên lấy kinh doanh tổng thanh tra là mấy cái tổng thanh tra bên trong quyền lực lớn nhất. Ẩn ẩn còn che kín phó tổng quản lý một bậc. Mà cái này Đàm Tư. Liền là kinh doanh tổng thanh tra thuộc hạ Đông Nam Tây Bắc 4 cái lớn khu vực bên trong Đại Tây. Khu tổng thanh tra, cái này 4 cái lớn khu tổng thanh tra quản lý thuộc hạ khu vực quản lý. Khu vực quản lý phân quản mấy nhà cửa hàng trường. Sau đó cửa hàng bên trong có cửa hàng trưởng trông coi tầng dưới chót nhất người đại diện nhóm. Tầng cấp rõ ràng. Thế là 4 cái lớn khu tổng thanh tra lại bị phía dưới người đại diện nhóm gọi đùa vì tứ đại thiên. Vương, mỗi một cái đều là nhập hành vượt qua 10 năm, từ một tuyến người đại diện leo đến tổng thanh tra vị trí. Toàn là công ty minh tinh nhân vật, ngành nghề mẫu mực, thế là Vạn Sách công ty tại rất nhiều xí nghiệp tuyên truyền chiếu bên trong. Lại hoặc là đại lượng xí nghiệp văn hóa video hình ảnh bên trong. Đều là trực tiếp để bọn hắn quay chụp. Cho nên Trần Tấn lần đầu tiên trông thấy Đàm Tư sẽ nhìn quen mắt. Nhưng lại không biết, trước kia nhìn trên tấm ảnh cái này lớn khu tổng thanh tra còn trẻ như vậy. còn đang suy nghĩ lấy có phải hay không hậu kỳ xử lý qua kết quả. Hôm nay thấy một lần, mới phát hiện nàng là thật rất trẻ trung a. Ta nói Trần Tấn, đừng xem, tranh thủ thời gian tới lớp giao dịch tường tình. Đại đan phụ nữ tiếng gọi, mới đem Trần Tấn kéo định thần lại. Hắn xem xét mắt cái này phụ nữ công bài, tên là Trương Thành Lan. Thế là nhiệt tình nói, Trương tỷ, không có ý tứ a, hôm nay đoán chừng làm phiền ngươi. Ta có ba đơn muốn ký đâu. Trương Thành Lan bị hắn một tiếng tỷ kêu lộ ra tiếu dung. Nói ra, biết rồi, vừa rồi đều nghe thấy được. Nhanh đi, đem những chi tiết này lấp xong, ngươi liền có thể đi chờ. Đánh tốt ta sẽ bảo ngươi. Trần Tấn gật gật đầu, cầm bút lên đến điền, giả bộ vô ý hỏi. Trương tỷ, cái này Đàm tổng, làm sao nhìn qua còn trẻ như vậy a? Nàng đến cùng bao lớn niên kỷ? Trương Thành Lan lườm hắn một cái, chế nhạo nói, làm sao, ngươi một cái tiểu thí hài đối Đàm tổng cũng có ý tưởng? Không phải không phải, ta một cái thực tập người đại diện, nào dám, liền là hiếu kỳ, hỏi một chút. Trương Thành Lan nói, bất quá cũng đúng, Đàm tổng tuổi là không lớn. Năm nay giống như mới 28 tuổi, bất quá nàng thế nhưng là 18 tuổi liền tiến công ty. Năm nay coi như ròng rã 10 năm. Ai, giống các ngươi chơi người đại diện, vẫn là càng sớm nhập hành càng tốt hoa. Trần Tấn khó hiểu nói, ồ, vì cái gì a? Nghe lão đại ta nói, sớm mấy năm giá phòng còn không cất cánh, tiền hoa hồng đều không cao. Hiện tại giá phòng cao, nhập hành không phải vừa vặn sao? Trương Thành Lan cười nói, cho nên nói các ngươi người trẻ tuổi không hiểu mà. Ngươi một cái người đại diện một năm mệt chết mới có thể kiếm mấy đồng tiền. Giống Đàm tổng, dựa vào toàn bộ Đại Tây khu công trạng trích phần trăm. Còn có công ty chia hoa hồng, hàng năm kém cỏi nhất đều là hơn 100 vạn thu nhập. Cũng không đủ niên kỷ đầu chịu tư lịch, tính gộp lại công trạng, lấy cái gì trèo lên trên? Trần Tấn nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ. Trước kia hắn ngược lại là thật không nghĩ tới chuyện này. Cửa hàng trưởng trích phần trăm phép tính, khu vực quản lý, lớn khu tổng thanh tra. Hắn cũng không biết, mà lại ngươi không đến cái này cấp bậc, công ty cũng sẽ không cho ngươi lộ ra. Tại trong sự nhận thức của hắn, mình cái kia đồng hương có thể kiếm được tiền tại gia tộc mua nhà mua xe, liền đã rất đáng gờm rồi. Nhưng liền như thế, đồng hương niên kỷ thu nhập cũng bất quá mười mấy vạn mà thôi. Một năm hơn 100 vạn. Cha cha, phần này thu nhập nếu là đặt ở hắn quê quán, thỏa thỏa phú hào cấp bậc A. Nhưng đây cũng chính là vạn sách công ty một cái lãnh đạo cấp cao thu nhập thôi. Mặt trên còn có kinh doanh tổng thanh tra, thậm chí giám đốc đâu. Vậy bọn hắn thu nhập lại sẽ là bao nhiêu đâu? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, điện thoại đến rồi. Ngươi ở đâu a? Làm sao phiền toái như vậy còn muốn chạy trung tâm thành phố đến ký hợp đồng? Gaza tầng ngầm đều là đầy, ngay cả cái chỗ đậu xe đều tìm nửa ngày. Vừa tiếp thông, Trần Tấn chỉ nghe thấy Tưởng Nghệ Hàm phàn nàn. Trần Tấn vội vàng dừng lại trấn an, giải thích đây là tiêu chuẩn quá trình, tránh không khỏi, cũng là vì cam đoan song phương mua bán an toàn. Bên cạnh nghe, hắn đem lấp xong bảng biểu đưa cho Trương Thành Lan liền lập tức chạy hướng cửa thang máy. Hôm nay Tưởng Nghệ Hàm không giống ngày đó nhà ở giống như tùy ý, mà là xuyên cực kỳ giảng cứu, tu thân quần dài cùng một kiện đen tuyền tuyến áo, bên ngoài một kiện dài khoản màu sáng áo khoác, còn mang theo một cặp kính mát, đơn giản hào phóng, đồng thời cũng đem nàng tuyệt hảo dáng người triệt để hiện ra ra. Ngoại trừ có chút người sống chớ gần lãnh diễm bên ngoài, không có một tia tì vết. Tưởng tiểu thư, bên này đi, giấy chứng nhận đều mang đủ a? Trần Tấn nghênh đón nói. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, động tác nhanh lên đi, ta một hồi còn có chuyện đâu. Đi theo Trần Tấn Tiến ký kết thất, Tưởng Nghệ Hàm thấy một lần cung sán, nhất thời sững sờ, chỉ bất quá kính dâm che khuất nàng lớn nửa gương mặt, không lộ ra dị dạng. Cung sán làm người rất khéo đưa đẩy, phi thường lễ phép đứng dậy cùng Tưởng Nghệ Hàm nắm tay. Hàn huyên, mười phần đô thị tài trí mỹ nhân phong phạm, nhưng là Tưởng Nghệ Hàm lại biểu hiện rất là bình thản, thậm chí có chút lãnh mạc. Lúc bắt tay, tay của nàng có chút run rẩy, còn mơ hồ có chút kháng cự. Chỉ bất quá đây hết thảy Trần Tấn đều không phát giác. Hắn đang nhìn ngoài cửa, giờ phút này thời gian còn sớm, bốn bề vắng lặng, thế là hắn đóng cửa lại, nói khẽ, Tưởng tiểu thư, liên quan tới bộ phòng này thao tác phương pháp, trước đó ta đều cùng mẫu thân ngươi câu thông qua rồi. Không có vấn đề gì chứ? Tưởng Nghệ Hàm yên lặng gật đầu. Không có việc gì, dù sao bán bao nhiêu tiền liền lấy bao nhiêu tiền. Nhiều ta một phần cũng sẽ không hố các ngươi. Trần Tấn hơi nhẹ nhàng thở ra, từ mình trong túi công văn móc ra một thước hai phần hiệp nghị đến. Cười nói, vậy phiền phức ngươi ký tên phần này bí mật hiệp nghị. Dạng này song phương cũng tốt có cái bảo hộ. Tưởng Nghệ Hàm nghe xong liền nhíu mày, nhưng đều là đã nói trước sự tình, cho nên cũng không chút phản đối, rất thẳng thắn liền ký tên. Trần Tấn lúc này mới yên lòng lại, bởi vì ngân hàng số dư chỉ có chủ thuê nhà mới có thể nhận lấy. Cho nên từ ngân hàng moi ra tới tiền mặt, phải do Tưởng Nghệ Hàm lấy hiện về sau, mới có thể còn cho cung sán. Phần này hiệp nghị liền là bí mật đối số tiền kia một cái ước định. Gặp hết thảy đều kết thúc. Trần Tấn lộ ra mỉm cười. Lúc này mới quay người trở về ký kết khu. Sau đó lấy ra in hợp đồng cho hai người ký tên. Chính thức hợp đồng một thước 9 phần. Cộng thêm rất nhiều thượng vàng hạ cám biên lai. Chỉ là ký tên đồng ý liền phải một hồi lâu. Tưởng Nghệ Hàm một bên ký tên, một bên ngữ khí lạnh lùng nói, cung tiểu thư ở nơi nào thăng chức a? Có thể mua được phòng ở đắt như thế, xem ra là cái nữ cường nhân nha. Cung sán không có đa nghi, chỉ coi làm là hàn huyên, thuận miệng đáp, ta tại Hải Thịnh Bất Động Sản đi làm. Công ty lớn a? Tưởng Nghệ Hàm khẽ nói. Cung sán, ồ, một tiếng, cười nói, Tưởng tiểu thư biết. Quá biết rồi. Tưởng Nghệ Hàm nói xong câu này, liền ngậm miệng không nói. Làm cung sán cùng Trần Tấn đều không hiểu ra sao. Nhưng là Trần Tấn lại phát hiện một chi tiết. Đó chính là Tưởng Nghệ Hàm ký tên bút tích càng ngày càng viết ngoáy. Tay run lợi hại. Tưởng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trần Tấn hỏi một câu. Tưởng Nghệ Hàm lắc đầu, vẫn như cũ giữ im lặng. Trần Tấn cứ việc kỳ quái, nhưng là căn cứ việc không liên quan đến mình suy nghĩ. Cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao cái này đơn giao dịch xong, hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm cũng sẽ một lần nữa trở về đến hai đầu đường thẳng song song bên trên. Sẽ không còn có gặp nhau. Một mực chờ đến tất cả trên tư liệu đều ký xong chữ. Trần Tấn lấy về phân biệt con dấu về sau, lưu lại hai phần giao cho song phương. Hợp đồng này coi như ký xong. Trần Tấn nhìn đồng hồ, coi như có hiệu suất. Cách tiếp theo đối hộ khách chủ thuê nhà hẹn xong thời gian còn có một hồi, thế là liền tẫn chức tẫn trách phân biệt đưa hai người xuống lầu. Đinh, thang máy đến lầu 1. Cung sán đi ra ngoài. Trần Tấn hiếu kỳ nói, cung tiểu thư hôm nay không lái xe sao? Nguyên lai chiếc kia trông đỡ cho 4S cửa hàng. Xe mới còn chưa tới. Cung sán cười nói. Sau đó cùng Trần Tấn phất phất tay, quay người rời đi. Thế là Trần Tấn liền tiếp tục bồi tiếp Tưởng Nghệ Hàm xuống đến nhà để xe lấy xe. Ngay tại lúc thang máy đóng cửa lại một nháy mắt, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên một cái lảo đảo, duỗi tay đè chặt tay vịn mới miễn cưỡng đứng đấy. Gã kinh Trần Tấn hỏi vội, Tưởng tiểu thư, người chỗ đó không thoải mái sao? Chỉ nghe Tưởng Nghệ Hàm cắn răng hung hăng nói, tiện nữ nhân, chẳng những mua phòng ốc, còn con mẹ nó đổi xe. Trần Tấn ngây ngẩn cả người, lúng túng nói, Tưởng tiểu thư, người biết hộ khách, ha ha, không biết, cũng không biết nàng mua nhà mua xe tiền bên trong, có phải hay không ta còn giúp nàng ra một phần. Tưởng Nghệ Hàm cười lạnh nói, đồng thời kính dâm hạ kia trương hoàn mỹ trên mặt, trượt xuống hai hàng thanh lệ. Trần Tấn đầu óc chuyển nhanh chóng, trong đầu đối Tưởng Nghệ Hàm kỳ quái biểu hiện cùng ngôn ngữ. Ẩn ẩn có cái hình dáng, Tưởng tiểu thư, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, không nghĩ tới Tưởng Nghệ Hàm lại so với hắn trước cướp nói. Ngươi yên tâm đi, làm như thế nào giao dịch liền làm sao giao dịch, ta sẽ không cố ý phá hư, là chính ta mắt bị mù, không trách được người khác, nhưng tốt xấu ta cũng muốn mặt mũi, sẽ không giống bát phụ muốn chết muốn sống. Nàng lạnh lùng nói ra, nhất là ở trước mặt nàng. Cửa thang máy mở, Trần Tấn nâng Tưởng Nghệ Hàm một thanh, nhưng lại bị nàng hất ra. Cứ như vậy chậm ung dung hướng đi Tưởng Nghệ Hàm dừng xe chỗ. Bầu không khí dị thường xấu hổ. Trần Tấn trong lòng không ngừng nhả rãnh. Quả nhiên sinh hoạt vĩnh viễn so tiểu thuyết càng cầu huyết a. Như thế cái qua ngàn vạn nhân khẩu đại đô thị đều có thể gặp được trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi không hiếu kỳ a? Đi đến nửa đường, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên mở miệng nói, làm sao không hỏi xem ta là tại sao biết nàng? Trần Tấn khẽ giật mình, cẩn thận từng ly từng tí đáp, cùng trước ngươi hôn sự có quan hệ. Tưởng Nghệ Hàm dừng bước, nhìn xem Trần Tấn, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi biết nàng là làm cái gì? Ngạch, nàng không phải Hải Thịnh bất động sản nhân viên a? Trần Tấn nói, Tưởng Nghệ Hàm cười, cười ha ha, đàn ông các ngươi nha. Ngoại trừ hoang ngôn, còn thừa lại cái gì? Tưởng Nghệ Hàm nghiền ngẫm nói, chỉ sợ ngươi cũng là khách nhân của nàng một trong a. Có phải hay không còn làm qua chồng hờ vợ tạm? Trần Tấn bó tay rồi. Trong lòng của hắn chỉ trích nói, ngươi quản tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Quản ta nhiều như vậy làm gì? Lão tử không phải liền là muốn vớt chút tiền. Ta dễ dàng sao? Còn sẽ không giống bát phụ. Thật sự là đầu óc nóng lên cái gì cũng dám nói a. Nhưng Trần Tấn vẫn là nhịn được. Chê cười nói, Tưởng tiểu thư nói đùa. Ta một cái người đại diện mà thôi. Cho dù có kia phân tâm, cũng không kia phần tiền nha. Nghe hắn biến tướng thừa nhận, Tưởng Nghệ Hàm ngược lại là trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp nàng không lên tiếng, Trần Tấn vẫn là thử an ủi nói, Tưởng tiểu thư, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Tưởng Nghệ Hàm trầm mặc như trước, so như cây gỗ khô tiếp tục đi tới. Đến bên cạnh xe của nàng, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên đứng vững nói, Trần Tấn, nữ nhân này mới vừa nói nàng bây giờ tại Hải Thịnh bất động sản đi làm. Trần Tấn không rõ nội tình gật đầu. Không sai, nàng vay thu nhập chứng minh cùng xã bảo vệ giao nạp đơn bên trên. Biểu hiện đều là Hải Thịnh bất động sản. Vậy là tốt rồi. Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên cười, tháo xuống kính dâm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn nói, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Trần Tấn cảnh giác nói. Tưởng Nghệ Hàm chân thành nói, cụ thể ta còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ về sau thông báo tiếp ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta, bằng không mà nói ta coi như bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ không tiếp tục giao dịch. Nàng lừa gạt vay sự tình thì càng đừng nghĩ biến thành tương phản, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ trả cho ngươi một bút phong phú thù lao coi như đáp tả. Ta mẹ nó, Trần Tấn trong lòng lập tức liền mắng lên. Đã nói xong sẽ không cố ý phá hư giao dịch đâu. đã nói xong muốn mặt mũi đâu. Nữ nhân này làm sao thay đổi bất thường a? Ngươi cho rằng ngươi là Transformer hay là Mystic a? Cứ như vậy, ngươi đợi ta điện thoại đi. Dứt lời, Tưởng Nghệ Hàm liền lên xe, dẫm lên chân ga liền bão tố đi, phun ra Trần Tấn một thân đuôi khói. Lần này đem Trần Tấn tức giận đến không nhẹ. Nhìn xem chiếc kia diễm hồng sắc Ferrari 458 đi xa đèn sau. Trần Tấn chửi ầm lên, nương hy thớt, mở siêu xe không tầm thường a, còn không phải bị người bỏ rơi hàng. Nhưng là chờ hắn tỉnh táo lại, lại có đột khởi lông mày tự hỏi. Mặc dù Tưởng Nghệ Hàm nói không đầu không đuôi, bất quá chuyện cụ thể hắn coi như không cách nào xác minh, cũng vẫn là đoán cái đại khái. Đem tất cả mọi chuyện đều nối liền nhau về sau, Trần Tấn phát hiện Tưởng Nghệ Hàm hôn sự rất có thể cũng là bởi vì cung sán hoàng rơi. Mà cung sán trước kia nghề nghiệp chú định muốn tiếp xúc vô số nam nhân, trong đó tiết điểm cũng chỉ có hai cái, đó chính là Hải Thịnh Bất Động Sản cùng Tưởng Nghệ Hàm cái này vị hôn phu. Tình cảm này nương môn là muốn trả thù vị hôn phu của mình. Trần Tấn nhe răng nghĩ đến, buồn bực đến không được. Ta quản ngươi là muốn cùng một chỗ nhảy lầu vẫn là ôm túi thuốc nổ đồng quy vu tận đâu. Nhấc lên lão tử làm cái gì? Trần Tấn mắng thầm, đồng thời cũng chửi mình. Ngươi nói ngươi thành thành thật thật mở đơn kiếm công trạng không tốt sao? Nhất định phải tham kia mấy chục vạn. Lần này tốt đi, chơi thoát đi. Trần Tấn là càng nghĩ càng giận, cũng càng ngày càng không thể làm gì. Mẹ nó, đây chính là mấy chục vạn nha. Trần Tấn cắn răng nghĩ đến chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?